Bất Diệt Long Đế, chương 1866, Ám Kim Sắc Hư Không Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không hiểu thấu gặp mấy người tập kích liền ai phái tới đều không biết, Lục Ly ngay từ đầu còn muốn bắt một người sống hỏi thăm một phen. Nhưng ngốc đầu hồ chạy, những người còn lại đều đã chết, hắn cũng hỏi không ra cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu chọc biết mình danh tự, vậy khẳng định là có chuẩn bị mà đến, là chuyên môn đột kích giết hắn. Đúng rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi mơ hồ nghe được phụ cận có người đang nghị luận, hắn thần niệm lập tức khuếch tán ra, tại phụ cận tìm kiếm một bên, phát hiện phía đông trong một cái sơn động ẩn núp 7-8 cái võ giả, còn lại địa phương cũng có võ giả ẩn núp. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia 7-8 cái võ giả phát hiện đến Lục Ly thần niệm, lập tức hoảng sợ bỏ trốn mà ra, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Chỉ là đám người này chiến lực đều không mạnh, tốc độ tự nhiên không nhanh, vừa mới trốn Lục Ly đã băng băng mà tới, thoáng cái kéo gần lại song phương cự ly. Ai nếu dám trốn, ta coi như truy sát ức vạn dặm cũng muốn đánh giết hắn, khác. Đừng, chất vấn quyết tâm của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lạnh băng băng lời nói vang lên, cái này 7-8 người toàn thân phát lạnh, cảm thụ thoáng cái Lục Ly tốc độ cũng không dám chạy trốn. 8 người quay đầu hướng Lục Ly chạy tới, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Lục đại nhân, chúng ta chỉ là tại phụ cận tiềm tu, nghe được động tĩnh tới quan chiến thôi, chúng ta không có ác ý gì à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, Lục công tử, chúng ta chỉ là tới xem một chút, công tử ngài đại nhân có đại lượng, đem chúng ta xem như một cái giám thả à, công tử tha mạng à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 người quỳ trên mặt đất đối Lục Ly dập đầu thở dài liên tục cầu xin tha thứ, Lục Ly xem đám người này hoàn toàn chính xác không giống như là cùng ngốc đầu hồ cùng một bọn, hắn lạnh giọng nói ra. Tất cả câm miệng, ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu, ta nếu không hài lòng, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Một đám người lập tức cấm như ve mùa đông, Lục Ly chỉ vào xa xa thi thể nói ra. Mấy người kia các ngươi có thể biết thân phận của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết biết, một người gà con mổ thóc gật đầu nói. Mấy người kia liền là thiên ma đảo nổi danh thiên ma lục sát. Thiên ma lục sát, Lục Ly nhíu nhíu mày, hỏi. Nói rõ chi tiết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia đầu chọc tại thiên ma đảo rất nổi danh, gọi ngốc đầu hồ thành danh tại vạn năm trước đó. Hắn đã từng mang theo một cái giặc cỏ đại quân, đằng đằng hơn 400 người, bốn phía đoạn lướt ức hiếp nhỏ yếu. Đằng sau cái này giặc cỏ đại quân chọc một cái thế lực lớn, bị xoắn diệt, ngốc đầu hồ mất tích sống chết không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại 3.000 năm trước ngốc đầu hồ lại xuất hiện, lần này chỉ đem lấy 60 người, đồng dạng một đường chặn giết, bọn hắn thủ đoạn rất độc địa, lần này không nhằm vào thế lực lớn, chuyên cướp bóc tán tu, toàn bộ thiên ma đảo rất nhiều tán tu đều bị bọn hắn cướp bóc qua. Bất quá về sau ngốc đầu hồ lại tao ngộ một cái cường đại tán tu, bên cạnh hắn hơn 60 người đều bị giết chết, chỉ còn lại hắn một người chạy trốn tính mệnh. Ngốc đầu hồ lại một lần nữa biến mất, gần nhất là tại 30 năm trước mới xuất hiện, lần này chỉ dẫn theo 5 người, liền là bị công tử đánh giết 5 người này. Bọn hắn tội ác chồng chất, ngốc đầu hồ thích nhất Khôi Ngô tiểu sinh, mấy người khác đều phân biệt có biến trạng thái ham mê, thiên ma đảo võ giả nghe nói danh hào của bọn hắn đều muốn phát sợ. Hôm nay Lục công tử đại triển thần uy, ngài anh hùng sự tích nếu là truyền ra, vô số người khẳng định hội sẽ cảm ơn Lục công tử cho ngài lập trường sinh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đằng sau A Du nịnh hót Lục Ly không muốn nghe, hắn trầm ngâm. Xem ra ngốc đầu hồ mấy người cùng Thiên Lượng Sơn không quan hệ a, Vu Phi Thường không có khả năng mời mấy người đến phục kích hắn. Đoán chừng mấy người kia muốn bảng giá, Vu Phi Thường còn ra không tầm thường. Nếu như là Thiên Lượng Sơn đại nhân vật, vậy khẳng định chính mình xuất động, sẽ không đi cùng ngốc đầu hồ loại này tiếng xấu đầy rẫy người tiếp xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm Hồng, Lục Ly thôi toán một phen, phát hiện ngốc đầu hồ bọn người là Diêm Hồng mời tới khả năng phi thường lớn. Hắn phất phất tay để mấy người kia xéo đi, sau đó hắn trở lại đem những người kia không gian giới cùng binh khí đều thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Ly nuốt một mai thuốc chữa thương, nhanh chóng hướng Thiên Linh Sơn tiến đến, một bên bôn tẩu Lục Ly một bên nhìn qua cao không, lông mày thít chặt rơi vào trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới vừa tiến vào nhị trọng thiên lúc Lê Thúc đã từng nói, không có khả năng bay lên cao không, cũng không thể sử dụng phi độ hư không thần thông, nếu không sẽ bị trên bầu trời không gian hỗn độn đợt đánh giết. Vừa rồi ngốc đầu hồ đào tẩu, Lục Ly nghĩ đến giống như có thể phi độ hư không, có lẽ là có thể đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn trước kia chiến lực không được, hiện tại lực phòng ngự nhưng so sánh phổ thông tam kiếp thiên thần đi theo lý thuyết hắn hẳn là có thể kháng trụ không gian hỗn độn đợt, nói cách khác hắn có thể phi độ hư không? Giống như có thể phi độ hư không, vậy hắn liền có hơn một loại chạy trối chết thủ đoạn, một khi tình huống không đúng có thể lập tức đào tẩu, sẽ không giống vừa rồi chết như vậy dập đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lục Ly đem Lê Thúc phóng xuất, Lê Thúc vừa ra tới tựu khẩn trương quét mắt một lần, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Chủ nhân, tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngốc đầu hồ người này ngươi nghe nói qua không có? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hỏi thăm một câu, Lê Thúc mí mắt lập tức nhảy một cái, hoảng sợ nói. Ngốc đầu hồ vừa rồi mai phục ngươi người là ngốc đầu hồ hiện tại người đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngốc đầu hồ chạy, bên cạnh hắn 5 người bị ta giết. Lục Ly mặt không thay đổi trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc hít một hơi lãnh khí, xem Lục Ly mục quang càng giống là xem quái vật. Hắn tốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại nói. Chủ nhân, ngươi bây giờ chiến lực hẳn là siêu việt nhị kiếp đỉnh phong, miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp thiên thần. Lục Ly không thèm để ý những này, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Vậy ta có thể phi độ hư không sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Lê Thúc cũng không chắc, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Tốt nhất vẫn là đừng đi mạo hiểm đi, dù sao không gian hỗn độn đợt tại nhị trọng thiên được công nhận kinh khủng, vạn nhất ngươi gánh không được hoặc là sẽ bị chém giết. Hoặc là có thể sẽ bị hút vào không gian hỗn độn bên trong, bị mang đến kỳ dị thế giới hoặc là bí cảnh bên trong, có lẽ cả một đời đều không ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Lê Thúc tại Hắc Viêm Điện sinh sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, lời hắn nói chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy tiện phi độ hư không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường lao vụt, hao tốn một ngày thời gian, Lục Ly cùng Lê Thúc về tới Thiên Vân Sơn. Lục Ly để Lê Thúc đi Lục Nguyệt Phong ở lại, hắn trực tiếp hướng Thiên Vân Phong đi đến, thủ vệ thống lĩnh đem hắn mang tới đỉnh núi, Lục Ly tìm được Trần Trưởng Lão, sau đó hai người xuống núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không kịp chờ đợi muốn đi xem Trấn Yêu Tháp tầng 2 hư không trùng, muốn nhìn một chút chia ra bao nhiêu. Hai người đến Trấn Yêu Tháp phía dưới, thống lĩnh mở ra Trấn Yêu Tháp, hai người bay vụt tiến vào trong cửa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đi vào lập tức bị hù dọa bởi vì bên trong lít nha lít nhít đều là hư không trùng, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Trần Trưởng Lão thần niệm quét đi qua, phát hiện thần niệm có thể dò xét đến địa phương đều là hư không trùng, tùy ý tính một cái ít nhất có hơn 100 tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly kinh nghi hướng bên trái nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái hư không trùng thế mà nhan sắc không giống, theo màu hoàng kim biến thành ám kim sắc. Chẳng lẽ lại tiến hóa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, tâm hắn niệm khẽ động, khống chế cái kia ám kim sắc hư không trùng bay đi. Kết quả kia hư không trùng một nháy mắt tựu bay ra mấy trăm dặm xa, tốc độ so màu hoàng kim hư không trùng phải nhanh hơn mấy lần. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn mới phát hiện một cái ám kim sắc hư không trùng, nhưng chỉ cần để loại này ám kim sắc hư không trùng phân liệt, hắn sẽ có được vô cùng vô tận ám kim sắc hư không trùng, đến lúc đó chính là lớn vô cùng trợ lực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.